and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 165, Sinh Thái Chiến Hạm Lai Lịch. Thứ hai, Đấu La Liên Bang kỳ thật vẫn luôn đối xử Lai Khắc cùng Đường Môn vô cùng kiêng kỵ, cho tới nay, đều đang cố gắng bồi dưỡng thế lực khắp nơi, nhất là tại vũ trụ hạm đội kiến thiết bên trong. Ngươi hẳn phải biết, các ngươi học viện Sử Lai Khắc nội viện tốt nghiệp học viên là không cho phép gia nhập quân đội. Cho dù là ngoại viện tốt nghiệp học viên cũng cơ hồ vô phương làm quan chỉ huy chiến hạm chức vị chính. Đây đều là liên bang đối với các ngươi áp chế. Đối với Đường Môn, thậm chí tại tiến hành khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên phong tỏa. Này chút, đều là thượng tầng đánh cờ. Chính là vì một ngày kia, nhưng Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cái này vương quốc độc lập triệt để bị liên bang nắm trong tay, đồng thời cũng trưởng khống trọng yếu nhất cùng chân quý tài nguyên vĩnh hằng trì thụ. Cho nên, Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc cần phải có sức tự vệ. Tại điệu thấp đồng thời, cũng một mực tại nỗ lực bồi dưỡng thuộc tại lực lượng của mình. Nhưng ở hành tinh mẹ bên kia, có thể thi triển không gian thật sự là quá nhỏ. Nơi này, liền có thể nói là Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc một chỗ khác cứ điểm. Mà chúng ta, thì là có thể dựa nhất hợp tác đồng bạn. Cho nên, sinh thái chiến hạm thuộc tại chúng ta, cũng đồng dạng thuộc về Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc, chúng ta bỏ tài nguyên. Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc ra kỹ thuật. Tại đây bên trong, sinh hoạt bên trên thiên vị Đường Môn khoa học kỹ thuật nhân viên, công trình sư. Lam Hiền Vũ cau mày nói, học viện cùng Đường Môn tại liên bang bên trong đã gian nan như thế sao? Thụ lão nói, gian nan không thể nói. Mặc dù liên bang một mực tại gắng sức tại áp chế chúng ta, nhưng cũng đồng dạng muốn mượn nặng chúng ta lực lượng. Dù sao, thần cấp cường giả vẫn là không có thể thay thế chiến lược tính tồn tại. Mà chúng ta Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc thần cấp cường giả là nhiều nhất. Chỉ phải gìn giữ phương diện này số lượng ưu thế, liên bang cũng chỉ có thể là trong bóng tối chèn ép chúng ta, mà không dám chân chính đối với chúng ta động thủ. Nhưng phòng ngừa chu đáo, chính mình có được chân chính lực lượng cường đại mới là trọng yếu nhất. Chúng ta chưa bao giờ mong muốn đối liên bang như thế nào, nhưng cũng phải có sức tự vệ. Vạn năm trước học viện Sử Lai Khắc bị tạc hủy một màn kia quyết không thể tái diễn. Cho nên, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn tại tích xúc thuộc tại lực lượng của mình. Lùi một bước nói, hiện tại liên bang đối mặt bên ngoài khốn cảnh cũng có thật nhiều, bên ngoài cường giả vây quanh, liên bang hạm đội đối ngoại chiến tranh cũng không là thuận buồm xuôi gió. Làm liên bang có nhu cầu thời điểm, chúng ta lực lượng rất có thể liền là toàn liên bang cuối cùng một đạo tường lửa. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Chẳng qua là, bực này tuyệt mật, ta có phải hay không biết đến có chút sớm. Thụ lão mỉm cười nói, tại ngươi lần này đột phá trước đó là có chút sớm, nhưng ngươi đột phá thành công, tương lai tiến nhập nội viện đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Huống chi ngươi còn là sinh mệnh học phái người cầm lái người thừa kế, ngươi cần phải biết những thứ này. Bởi vì, nay sinh thái chiến hạm bản thân cũng có chúng ta sinh mệnh học phái một bộ phận. Đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm động lực, nghiên cứu phương diện này là chúng ta chỗ am hiểu nhất. Lam Hiền Vũ nói, nay sinh thái chiến hạm là chuyện gì xảy ra? Lấy cái chết đi mạnh mẽ hồn thú thân thể làm chiến hạm bản thể sao? Thụ lão nhẹ gật đầu, cơ bản nguyên lý là như vậy, khác biệt hồn thú đều có không giống nhau năng lực. Này ngân giáp đại bằng thân thể ban đầu không có khổng lồ như vậy, là chúng ta lợi dụng chúng ta sinh mệnh học phái sinh vật khoa học kỹ thuật, đưa nó sinh mệnh năng lượng phóng to. Đi qua thời gian dài đối sinh mệnh năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa, mới biến thành hiện tại cái dạng này, dùng tới làm sinh thái chiến hạm vỏ ngoài. Mà sinh thái chiến hạm tất cả năng lực, bao quát năng lực phi hành, bao quát năng lực chiến đấu, thì đều là mô phỏng cái này bị phóng to hồn thú khi còn sống năng lực. Bởi vậy, tại lựa chọn sinh thái chiến hạm xác thịt lúc, chúng ta cũng phải vô cùng cẩn thận phân biệt. Nghe thụ lão câu nói này, Lam Hiền Vũ không khỏi giật nảy cả mình. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai sinh mệnh học phái sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Thậm chí có thể làm cho thi thể tiếp tục trưởng thành. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đại Minh trầm giọng nói, sinh thái chiến hạm bản thân chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở, nó cuối cùng bị chế tạo ra về sau, không phải băng lãnh cực kỳ, mà là một cái sáng tạo mà thành sinh mạng thể. Mà xem như người điều khiển, liền là đầu của nó. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, ít nhất có được linh vực cảnh tinh thần lực, chỉ cần một cái tồn tại, là có thể điều khiển một chiếc sinh thái chiến hạm. Thụ lão hai con ngươi tỏa ánh sáng, nói, sinh thái chiến hạm, tương lai tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ liên bang cao đoan nhất chiến hạm một trong. Bởi vì nó có được mạnh mẽ bắt chước ngụy trang năng lực, chúng ta thậm chí có khả năng giữ lại hồn thú tiết kiệm tiền đặc tính. Đồng thời bằng vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng chúng ta sinh mệnh học phái nghiên cứu hướng đi, tới phóng to nguyên bản hồn thú thể năng lực. Cho nên, mỗi một chiếc sinh thái chiến hạm đều sẽ là độc nhất vô nhị, đều sẽ có được thuộc về mình mạnh mẽ năng lực. Lam Hiền Vũ nghe trợn mắt hốc mồm, hắn chính mình là tinh chiến hệ chỉ huy học viên, lớp thực nghiệm tinh chiến lớp trưởng. Có thể này sinh thái chiến hạm lời giải thích với hắn mà nói cũng vẫn như cũ vô cùng mới lạ. Dùng hồn thú thân thể làm chiến hạm, cái kia chiến đấu sẽ là cái dạng gì đâu? Nhị Minh nói, sinh thái chiến hạm ưu thế lớn nhất ngay tại ở, bản thân nó không chỉ vô cùng linh hoạt, mà lại tựa như là chiến hạm bên trong hồn sư, có được thuộc về mình năng lực đặc thù. Chiến hạm bình thường chẳng qua là có được hồn đạo khí tiến công, người có thể tưởng tượng chiến hạm có được hồn kỹ sẽ là cái dạng gì sao? Tinh tế chiến đấu đem nương theo lấy sinh thái chiến hạm xuất hiện mà tiến vào đến vượt thời đại tiến độ. Mạnh mẽ sinh thái chiến hạm có khả năng chấp hành chiến hạm bình thường nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Mà lại sinh thái chiến hạm là dùng sinh vật khoa học kỹ thuật làm chủ, đối với tuyệt đại đa số tìm kiếm radar đều là miễn dịch. Phần lớn dò xét radar đều là nhiệt năng dò xét, kim loại dò xét. Mà chúng ta sinh thái chiến hạm mặt ngoài không có kim loại, nội bộ kim loại cấu kiện cũng số lượng cực ít, hoàn toàn có khả năng thông qua tự thân dày nặng máu thịt che đậy kín. Mà từ thân thể của ta nhiệt độ điều chỉnh có thể cho nó ủng có bất kỳ mong muốn nhiệt độ. Nhất đả động Lam Hiên Vũ, liền là câu kia chiến hạm bên trong hồn sư. Cái này thật sự là quá thú vị, có thể phóng thích hồn kỹ chiến hạm sao? Thụ lão mỉm cười nói, nương theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển, đường khoa kỹ dần dần đi đến một cái đỉnh phong thời điểm, càng nhiều đột phá liền cần thông qua kỳ tư diệu tưởng để hoàn thành. Cuối cùng đưa ra cái này thiết tưởng khí thế là đường môn, đi qua chúng ta cùng xâm la hồn thú nhất mạch thời gian dài nghiên cứu cùng thăm dò, cuối cùng muốn có thành tựu. Trước mắt người trước này ngân giáp đại bằng chiến hạm, liền sẽ là xưa nay chưa từng có chiếc thứ nhất chiến hạm. Người cũng biết, nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, hồn sư tác dụng đang ở không ngừng bị suy yếu. Cho dù là thần cấp cường giả, đối mặt tàu chiến đấu trở lên cấp bậc mạnh mẽ chiến hạm, cũng chỉ có thể là đi đường vòng mà đi. Mặc dù các hồn sư nội bộ còn đang nói, mạnh mẽ đấu khải sư bởi vì thân thể thể tích nhỏ, có thể chấp hành rất nhiều chiến hạm vô phương chấp hành nhiệm vụ. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, nương theo lấy vũ trụ chiến hạm cường thế tồn tại, hồn sư thật đã xa còn lâu mới có được trước kia trọng yếu như vậy. Cho dù là một tên người bình thường, cũng đồng dạng có khả năng đảm đương quan chỉ huy chiến hạm, hồn sư chỉ có thể là dệt hoa trên gấm mà thôi. Thế nhưng, đối tại chúng ta sinh thái chiến hạm tới nói đi không giống nhau. Chúng ta sinh thái chiến hạm bản thân cực kỳ cường đại, mà lại vô cùng cá tính hóa, gần như không có khả năng chế tạo ra hoàn toàn tương tự sinh thái chiến hạm. Mà muốn trở thành sinh thái chiến hạm quan chỉ huy, vậy thì nhất định phải muốn có được siêu cường tinh thần lực cùng hồn lực, bằng không căn bản là không có cách trở thành sinh thái chiến hạm đại não. Bởi vậy, sinh thái chiến hạm quan chỉ huy nhất định phải là phong hào đấu la dùng thượng tầng tu vi. Đồng thời tinh thần lực muốn đạt tới linh vực cảnh mới được. Cái này chuẩn nhập môn hạm, sẽ đem tuyệt đại đa số người đều bài trừ tại bên ngoài. Mà tại hồn sư đỉnh cấp cường giả phương diện, còn có ai so chúng ta học viện sư lai khác càng nhiều đâu. Cho nên, tương lai sinh thái chiến hạm, sẽ là chuyên thuộc về học viện chúng ta, đường môn cùng xâm la tinh hồn thú tam phương. Người khác coi như là mong muốn phục khắc chế tạo cũng căn bản không thể nào. Lam Hiên Vũ lúc này trong lòng đã tràn đầy rung động, nhịn không được nói, ta có thể nhìn một chút này sinh thái chiến hạm lúc tác chiến về sau dáng vẻ sao. Đại Minh lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa được. Ngân giáp đại bằng đã cơ bản chế tạo hoàn thành. Chúng ta sẽ mang theo nó bí mật đi tới ngoài không gian tiến hành một quãng thời gian khảo thí. Dùng khảo thí nó có hay không thích hợp vũ trụ tinh không cường độ cao chiến đấu. Nếu như có thể mà nói, như vậy, chúng ta sẽ đối sinh thái chiến hạm tiến hành đại lượng sản xuất. Nhưng ngươi biết này chút, là bởi vì thân phận của ngươi khác biệt. Tương lai, ngươi cũng tất nhiên sẽ trở thành sinh thái chiến hạm kế hoạch một phần tử. Thậm chí có thể sẽ trở thành một chiếc sinh thái chiến hạm quan chỉ huy. Nói đến đây, Đại Minh mỉm cười, nói, mặc dù ngân giáp đại bằng không có cách nào cho ngươi nếm thử, nhưng ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Tại sinh thái chiến hạm bên trong, cũng có thể dựa theo thể tích không cùng đi phân biệt cấp bậc khác nhau. Nhưng cấp bậc này cùng chiến hạm liên bang khác biệt ở chỗ, thể tích lớn sinh thái chiến hạm nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì có thể phóng thích cùng chứa đựng năng lượng càng nhiều. Mà thân thể nhỏ chiến hạm, lại cũng chưa chắc liền nhỏ yếu, bởi vì chúng nó cũng có thể có được thuộc về mình hồn kỹ. Lam Hiên Vũ đột nhiên chen lời nói, Đại Minh tiền bối, ta có một vấn đề. Cái kia sinh thái chiến hạm nếu không giống với dĩ vãng chiến hạm, nó động lực nguyên là cái gì? Vẫn là đơn thể trinh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm trận liệt sao? Đại Minh nói, cái này cũng không có khác nhau lớn gì. Dù sao, chúng ta bây giờ còn tìm không thấy tốt hơn vật thay thế. Nhưng ở sử dụng nó làm động lực nguyên đồng thời, chúng ta gia nhập càng nhiều trước vào sinh vật khoa học kỹ thuật. Đem đơn thể trinh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm chuyển hóa làm một loại có khả năng bị chúng ta sinh thái chiến hạm lợi dụng sinh mệnh năng lượng. Cho nên chúng ta mới nói, chiến hạm của chúng ta kỳ thật càng giống là một cái sinh mạng thể. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kinh ngạc tán thán, Đây là muốn cường đại cỡ nào sinh thái khoa học kỹ thuật năng lực mới có thể chế tạo ra chiến hạm như vậy a? Chẳng qua là, trong lòng hắn vẫn là có chỗ nghi ngờ. Nay sinh thái chiến hạm chế tạo ra, thật liền so như thường chiến hạm mạnh hơn nhiều sao? Đúng lúc này, Đại Minh vung tay lên, một đạo lục sắc hào quang ở bên người nổi lên. Lam Hiên Vũ theo bản năng nhìn lại, lập tức khiếp sợ há to miệng. Đó là một con chim, một đầu Lam Hiên Vũ hết sức quen thuộc chim. Cái kia được xưng là hồn thú giới sát thủ tồn tại, thân thể tuy nhỏ lại cực kỳ cường hãn, có cực cường tính công kích tồn tại, Thúy Ma Điểu. Chẳng qua là, trước mắt cái này Thúy Ma Điểu thật sự là quá lớn. So với bình thường Thúy Ma Điểu thân thể lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Bình thường Thúy Ma Điểu lớn nhất thân dài cũng bất quá một thước. Tu vi thấp một chút mới lớn chừng bàn tay. Nhưng trước mắt này chỉ Thúy Ma Điểu. Thân dài lại vượt qua 3 mét. Toàn thân xanh biếc óng ánh. Một đôi đỏ con mắt như đá quý phảng phất còn có hung quang lấp lánh. Hai cánh bày ra tại thân thể hai bên. Cùng thân dài không kém bao nhiêu. Thật là lớn Thúy Ma Điểu a. Đại Minh tiền bối, chẳng lẽ cũng đúng thế thật. Lam Hiên Vũ giật mình nói. Đại Minh nhẹ gật đầu, nói, tiến hành sinh thái chiến hạm chế tạo, nhưng thật ra là cần tiêu hao hàng loạt sinh mệnh năng lượng. Cho nên chúng ta tại lựa chọn thời điểm sẽ đặc biệt cẩn thận. Nhưng không hề nghi ngờ, càng là mạnh mẽ hồn thú, thi thể bị chế tạo thành sinh thái chiến hạm chỗ có thể phát huy ra uy năng cũng lại càng lớn. Bởi vì sinh thái chiến hạm đặc điểm lớn nhất liền là có nó khi còn sống bộ phận năng lực. Cái này Thúy Ma Điểu là chúng ta trước kia nếm thử. Là một đầu qua đời 3 vạn năm tu vi Thúy Ma Điểu. Nó cơ hồ là Thúy Ma Điểu có thể đạt tới tuổi tác hạn mức cao nhất. Ngươi cũng biết, Thúy Ma Điểu tại hồn thú bên trong cũng có sát thủ xương hào. Một khi phát hiện sự xuất hiện của nó, cơ hồ hồn thú cũng sẽ hợp nhau tấn công, càng không khả năng để nó đột phá đến 10 vạn năm. Thúy Ma Điểu cũng không hiểu cái gì là ẩn nhẫn, nó không thể rời bỏ sát lục. Cho nên, có thể sống đến 3 vạn năm, thật vô cùng không dễ dàng. Chúng ta dùng sinh thái khoa học kỹ thuật đối với nó tiến hành tăng lên, từ đó biến thành chiếc này nhỏ nhất loại sinh thái chiến hạm. Chỉ có thể ngồi một người. Mặc dù thể tích của nó so chiến cơ còn thì nhỏ hơn nhiều, nhưng ta vẫn như cũ nguyện ý xưng hô nó làm chiến hạm, bởi vì chiến cơ căn bản không xứng cùng nó so sánh. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi, tại ngươi có thể bảo đảm không bị bất luận cái gì người phát giác tình huống dưới, có thể đối với nó tiến hành điều khiển nếm thử. Theo mà đối sinh thái chiến hạm bắt đầu quen thuộc, bởi vì thể tích của nó rất nhỏ. Linh nguyên cảnh tinh thần lực điều khiển cũng không thành vấn đề. Ngươi có lẽ vẫn là cấp độ này tinh thần tu vi. Lam Hiên Vũ con mắt đã không thể rời bỏ chiếc này Thúy Ma chiến hạm. Nghe Đại Minh cùng thụ lão nói nhiều như vậy, hắn hiện tại tự nhiên là hoàn toàn khẳng định. Nay sinh thái chiến hạm liền là trước mắt cả nhân loại trong thế giới nhất công nghệ cao sản phẩm. Cũng là đường môn. Học viện Sử Lai Khắc nghẹn đại chiêu. Mặc dù trước mắt Thúy Ma chiến hạm rất nhỏ, thế nhưng Đại Minh vừa rồi đã nói qua. Cái đồ chơi này có khả năng giữ lại Thúy Ma Điểu khi còn sống một chút năng lực a. Vậy sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Đây chính là bị phóng to Thúy Ma Điểu, không chỉ là thể tích phóng to, năng lực cũng đồng dạng tiến hành phóng to. Lam Hiên Vũ hô hấp không khỏi bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Dùng hắn trầm ổn tính cách cũng nhịn không được nói, Đại Minh tiền bối, ta đây bây giờ có thể thử một chút nó sao? Thụ lão cười nói, thiếu niên tâm tính a. Lam Hiên Vũ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại Minh vung tay lên nói, thử một chút đi, bất quá phải cẩn thận một chút. Lam Hiên Vũ nói, ta đây nên làm sao tiến vào. Nhị Minh đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay, có một viên nhỏ nhắn màu xanh lá tinh thể. Phía trên có một đầu dây thừng. Tựa hồ là cái mặt dây chuyền. Cái kia màu xanh lá tinh thể cũng là một cái cùng loại với Thúy Ma Điểu hình dạng. Đây là nó chủ điều khiển chốt mở. Trong chúng ta đưa không gian khoa học kỹ thuật. Ngươi dùng tinh thần lực kích phát nó. Sẽ bị trực tiếp truyền tống vào bên trong. Lần thứ nhất cùng nó tinh thần liên hệ thời điểm, sẽ tiến hành khóa lại, một khi khóa lại. Trừ phi ngươi tự động đem tinh thần liên hệ gỡ ra, bằng không, người khác coi như lấy được cái này chủ điều khiển chốt mở, cũng không cách nào điều khiển Thúy Ma chiến hạm. Thụ lão cười nói, quá trình này tựa như là nhận chủ. Đây cũng là chúng ta sinh thái chiến hạm đặc điểm một trong. Lam Hiên Vũ từ đáy lòng mà nói, thật chính là quá tiên tiến, ta đây thử một chút. Hắn tiếp nhận chủ điều khiển chốt mở, treo ở trên cổ mình. Ánh mắt hơi động một chút, tinh thần lực rót vào chủ điều khiển chốt mở bên trong. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị trong nháy mắt xuất hiện tại thế giới tinh thần của mình bên trong. Cái kia một cái chớp mắt, phảng phất có vô số trí nhớ tràn vào đầu óc mình. Đó là tung hoành ngang dọc trí nhớ, bích quang những nơi đi qua, không gì không phá. Từng mảnh huyết quang bắn ra, tại trong đầu hắn thoáng hiện, sát cơ. Sát ý không ngừng kích thích thế giới tinh thần của hắn. May mắn tinh thần lực của hắn đủ mạnh, mới không còn bị xung kích quá mức lợi hại, ổn giữ vững tâm thần của mình. Quá trình này không hề dài, nhưng Lam Hiên Vũ lại là càng thêm giật mình, hắn hiểu được, đây cũng là đến từ Thúy Ma chiến hạm, cái này Thúy Ma điều khi còn sống một chút trí nhớ. Sinh thái chiến hạm thế mà còn có thể đưa nó một chút trí nhớ bảo tồn lại, đây là cái gì kỹ thuật? Thụ lão trầm giọng nói, tất cả sinh vật, cho dù là đã chết đi, thân thể cũng vẫn như cũ sẽ mang theo chính mình đặc biệt dấu ấn tinh thần. Chúng ta đem loại tinh thần này ấn ký lấy ra, chế tác thành tinh thần hạch tâm, liền cùng thân thể của nó phù hợp nhất. Cho nên, ngươi muốn khống chế cùng dung hợp chính là cái này tinh thần hạch tâm. Tinh thần hạch tâm bên trong sẽ mang có một ít sinh vật bản thân lưu lại trí nhớ, sẽ sinh ra nhất định trùng kích. Càng cường đại chiến hạm, tinh thần hạch tâm càng mạnh, trùng kích cũng sẽ càng mãnh liệt. Đây cũng là đối người điều khiển tinh thần lực đưa ra yêu cầu một trong những nguyên nhân. Ngươi ổn định thần tâm, cảm thụ liên hệ, sau đó chủ động dung nhập. Lam Hiên Vũ hạng gì thông minh, lập tức hiểu. Tinh thần lực tiếp tục tại chủ điều khiển chốt mở bên trong phóng thích, lập tức, hắn cũng cảm giác được phảng phất có một đoàn quang mang cùng tinh thần lực của mình đụng chạm ở cùng nhau. Có hay không khóa lại? Một cái nhắc nhở thanh âm trong đầu vang lên. Lam Hiên Vũ tại thế giới tinh thần bên trong cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh màu xanh lá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện mình biến. Mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía trước. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình thị giác phảng phất phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn là đứng tại thụ lão cùng đại minh bên người. Nhưng lúc này tầm mắt lại là chính nối bọn hắn. Theo bản năng chuyển nhúc nhích một chút chính mình thân thể, nhưng hắn lập tức cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Cả người vù một thoáng bay ra ngoài. Lam Hiên Vũ kém chút lên tiếng kinh hô, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn rõ ràng thấy được cánh, màu xanh lá cánh. Mà cái kia cánh động tác, cùng theo bản năng mình vung ra tay cánh tay là giống nhau như đúc. Thân thể cơ hồ là lăn lộn bay ra ngoài, trực tiếp mất đi cân bằng, va chạm ở một bên trên vách động, lại bắn ngược mà quay về, ngã rơi trên mặt đất. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi phải thật tốt thích ứng một thoáng mới được. Theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là Thúy Ma chiến hạm liền là ngươi à. Đại Minh thoải mái cười to. Lam Hiên Vũ té mặc dù không đau, nhưng lại có chút choáng váng. Lấy lại bình tĩnh, mới cẩn thận mà chậm rãi nâng lên hai tay. Lập tức, hắn thấy được một đôi màu xanh biếc cánh, lại cúi đầu nhìn về phía thân thể, cũng không phải sao. Hắn thấy, hoàn toàn là màu xanh biếc thân thể. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn rung động đã đạt đến đỉnh điểm, chính mình vậy mà đã cùng cái kia Thúy Ma chiến hạm hòa làm một thể sao. Giờ khắc này hắn mới thật sự hiểu, sinh thái chiến hạm mạnh mẽ đến mức nào. Theo bản năng cảm thụ chính mình tình huống thân thể, hắn lập tức phát hiện một màn kỳ dị. Chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại tựa như là có được hai cái thân thể. Một cái là chính hắn, mà tại chính hắn thân thể bên ngoài, còn bao một lớp da. Tầng da này là Thúy Ma chiến hạm, mà lại tầng da này bên trong còn ẩn chứa vô cùng năng lượng khổng lồ. Tại cảm giác của hắn bên trong, này năng lượng khổng lồ chẳng những có thể dùng lợi dụng, hơn nữa còn có thể thông qua một chút phương thức đặc thù đi phóng thích. Cái này thật sự là quá kỳ diệu. Cẩn thận lần nữa kéo ra hai cánh, Lam Hiên Vũ khống chế Thúy Ma chiến hạm bay lên. Hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì cơ giới cảm giác. Cái này căn bản liền giống như là một đầu chân chính Thúy Ma điểu A. Mà hắn hiện tại, liền biến thành Thúy Ma điểu dáng vẻ. Nếu không phải này Thúy Ma điểu thân thể thật sự là quá lớn, hắn sợ rằng sẽ cho là mình bị kỳ dị gì pháp thuật biến thành hồn thú. Thân thể tại cánh nhẹ nhàng nhịp động dưới, chậm rãi trôi lơ lửng. Ý niệm khẽ động. Lam Hiên Vũ cảm nhận được Thúy Ma chiến hạm bên trong chính mình có thể kích phát đặc tính hết thảy có 3 cái. Này hoàn toàn là cùng tinh thần lực của hắn tương liên. Chỉ cần tinh thần lực đi dẫn động, lập tức liền có thể phóng xuất ra. Hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực đi đụng vào một trong số đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng đẩy lưng cảm giác trong nháy mắt truyền đến, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn hư ảo mơ hồ. Ầm, tại thụ lão cùng đại minh trong mắt, còn có chút lắc lư Thúy Ma chiến hạm chậm rãi trôi lơ lửng. Tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên lao ra ngoài. Cái kia màu xanh lá bóng mở tựa như trong nháy mắt nhanh chóng. Trong chớp mắt liền tiến vào xa xa động trong vách. Thụ lão ngạc nhiên nói, như thế không dễ khống chế sao? Đại Minh nói, Thúy Ma điều bản thân liền là dùng tốc độ cùng cương mãnh sở trường. Nó chân quý nhất năng lực cũng là đột nhiên bùng nổ này đâm xuyên nhất kích. Cái này khẳng định là không tốt như vậy khống chế. Mong muốn khống chế cần thời gian nhất định quen thuộc. Hắn mới lần thứ nhất điều khiển. Khống chế không nổi như thường. Lúc nào hắn có thể đem Thúy Ma chiến hạm thật hợp lý thành thân thể của mình, hắn mới có thể hoàn thành toàn bộ điều khiển. Vừa nói, Đại Minh ngửa nhẹ nhàng mà lên, kéo ra bàn tay lớn, hướng phía nơi xa trên vách núi đá bị va chạm ra tới thâm thúy hang động vung lên. Một đầu to lớn màu xanh biếc long chảo hư không hiển hiện, to lớn hấp lực tùy theo xuất hiện. Sau một khắc, Thúy Ma chiến hạm bị hút tách rời ra, một lần nữa trở lại trước mặt bọn hắn. Hiền Vũ, ngươi có khỏe không? Thụ lão ân cần hỏi han. Làm Hiền Vũ thanh âm truyền ra. Ta còn tốt. Cũng là không có gì quá mạnh trùng kích cảm giác, chẳng qua là, thật sự là quá nhanh, ta cũng không kịp khống chế. Hắn hiện tại là thật hiểu rõ vì cái gì cỡ lớn chiến hạm cần linh vực cảnh tinh thần lực mới có thể khống chế. Này nho nhỏ Thúy Ma chiến hạm đều như thế khó mà khống chế. Cỡ lớn chiến hạm chẳng phải là càng khó sao. Vừa mới cái kia một thoáng đâm xuyên, đụng vào vách động thời điểm. Hắn cũng là không có cảm giác được cái gì quá lớn thống khổ. Cái kia một cái chớp mắt hắn chỉ cảm thấy Thúy Ma chiến hạm toàn thể nắm chặt, toàn thân trở nên vô cùng kiên cố, sắc bén. Vách động tựa như là đậu hũ bị trực tiếp lọt vào, lần này ít nhất xuyên thấu đi 100 mét nhiều. Hắn chỉnh dãy giụa lấy không biết nên làm sao ra tới mới tốt, liền bị Đại Minh cho hút ra tới. Mặc dù này mấy lần khống chế đều không thế nào thành công, nhưng Lam Hiền Vũ đã chân chính cảm nhận được sinh thái chiến hạm mị lực. Phóng to về sau Thúy Ma chiến hạm, lực công kích mạnh, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Này thật không phải là chiến cơ chỗ có thể sánh được, đó là Thúy Ma điều bản năng hồn kỹ A. Lam Hiền Vũ thậm chí cảm giác được, chính mình hồn kỹ, võ hồn, tựa hồ cũng có thể đối chiến hạm này sinh ra ảnh hưởng, đồng thời thông qua chiến hạm tiến hành nhất định phóng to. Ta có thể đi ra không? Nên làm sao ra tới? Lam Hiền Vũ hỏi. Hắn lời này mới hỏi một chút ra, sau một khắc, thấy hoa mắt, hắn liền đã xuất hiện ở bên ngoài, bên người liền là nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào Thúy Ma chiến hạm. Đại Minh nói, ý niệm chỗ đến, ngươi liền có thể làm được ngươi muốn làm. Ngươi còn có khả năng đưa nó thu nhập đến chủ điều khiển chốt mở bên trong. Chủ điều khiển chốt mở bản thân cũng là một cái chữ vật hồn đạo khí, nhưng chỉ có thể chứa đựng nó. Làm ngươi muốn đi vào thời điểm, tinh thần lực trong nháy mắt dung nhập, ngươi liền có thể giống như là biến thân, trực tiếp biến thành Thúy Ma chiến hạm. Căn bản không cần trèo lên chiến hạm cái gì loại hình rườm rà quá trình, đều là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Làm Hiền Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức, Thúy Ma chiến hạm hóa thành một đạo bích quang, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Này, lễ vật này thật sự là quá quý giá. Lam Hiền Vũ nhìn xem Đại Minh, hắn đối này Thúy Ma chiến hạm yêu thích đơn giản đến cực hạn. Đây cũng quá thuận tiện, như thế cỡ nhỏ chiến hạm, kinh khủng sức chiến đấu, sử dụng tiện lợi tính. Khó trách thụ lão sẽ đối với sinh thái chiến hạm như thế tôn sùng đầy đủ. Dạng này đổ tốt, như thế nào dùng tiền tài có thể cân nhắc. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa cường đại nhất chiến hạm A. Đại Minh khoát tay áo, đem nó cho ngươi cũng là một loại nếm thử. Ngươi đem là cái thứ nhất chân chính điều khiển sinh thái chiến hạm người, có cái gì cảm thụ cùng kiến nghị, phải tùy thời phản hồi cho chúng ta. Lam Hiền Vũ nói, ta còn thực sự có một ít nghi vấn. Đại Minh tiền bối, ta mới vừa cảm giác được. Tại điều khiển Thúy Ma chiến hạm thời điểm, ta tự thân khí tức, hồn lực, võ hồn thậm chí là huyết mạch, đều cùng nó giống như là hòa thành một thể giống như. Nói cách khác, ta võ hồn cùng hồn kỹ, cũng có thể ảnh hưởng đến nó, thậm chí kèm theo cho nó một chút năng lực. Những năng lực này thậm chí có khả năng thông qua chiến hạm tiến hành phóng to, đúng hay không? Đại Minh khẽ vuốt cằm, không sai, liền là như thế. Đây là sinh thái chiến hạm một cái khác đặc tính. Đối với hồn sư tới nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có cơ giáp mới có thể làm đến điểm này, dùng võ hồn đi ảnh hưởng. Nhưng đối với chiến hạm tới nói lại không có khả năng làm được, bởi vì chiến hạm quá to lớn. Nhưng chúng ta sinh thái chiến hạm có được sinh vật năng lượng thả đại năng lực, lại có thể đưa ngươi hồn kỹ phóng to ra. Cũng không phải thật sự nắm toàn bộ hồn kỹ uy năng phóng to, mà là đem đặc tính phóng to. Thông qua chiến hạm tự thân sinh vật năng lượng, mô phỏng chuyển hóa thành ngươi hồn kỹ đặc điểm. Từ đó tác dụng trên chiến hạm. Ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Lam Hiền Vũ nói, ý của ngài nói đúng là, không phải ta hồn kỹ phóng to sau tác dụng cho chiến hạm, mà là chiến hạm học xong năng lực của ta. Thông qua tự thân sinh vật năng lượng mô phỏng ra tới thả ra, đúng không? Đại Minh hài lòng nhẹ gật đầu, nói, trẻ nhỏ dễ dạy, liền là như thế. Lam Hiền Vũ nói như vậy, nếu như chiến hạm nguyên bản thân thể huyết mạch cùng huyết mạch của ta gần, năng lực gần, có phải hay không học tập năng lực của ta liền lại càng dễ? Năng lực của ta bị phóng to trình độ cũng sẽ càng cao, đối với nó tăng lên cũng sẽ càng lớn đâu. Tựa như nếu như ta điều khiển chiến hạm là loài rồng, có thể hay không hiệu quả tốt hơn? Đại Minh gật gật đầu, mỉm cười nói, vấn đề này đề thì tốt hơn. Theo trên lý luận tới nói, hẳn là như vậy. Nhưng chính là bởi vì sinh thái chiến hạm mỗi một chiếc đều là độc nhất vô nhị. Cho nên chân chính có thể sinh ra bao lớn tăng phúc, thật muốn nhìn cụ thể chiến hạm cùng cụ thể hồn sư phối hợp. Đây cũng là chúng ta tương lai tìm tòi phương hướng. Thúy ma điểu cùng ngươi huyết mạch không tính quá mức phù hợp. Nhưng đây là chúng ta mắt trước sản xuất ra một cái duy nhất chúng ta cho rằng hoàn toàn chính mùi tác phẩm. Cho nên ngươi trước dùng đến. Cũng nhiều tìm tòi. Ta còn có khả năng nói cho ngươi một cái thú vị địa phương. Cái kia chính là, chúng ta sinh thái chiến hạm còn có một cái cường hãn nhất địa phương. Cái kia chính là, tiến hóa. Tiến hóa. Lam Hiền Vũ sững sờ, thất thanh nói, chiến hạm còn có thể tiến hóa. Đại Minh mỉm cười nói, chúng ta từ vừa mới bắt đầu không lâu nói cho ngươi biết sao. Sinh thái chiến hạm cũng không là thuần túy chiến hạm, ngươi có khả năng đưa nó xem thành một cái sinh mạng thể. Là sinh mệnh, tự nhiên là có khả năng có trưởng thành đặc tính. Mà sinh thái chiến hạm tiến hóa, chủ yếu là ỷ lại tại người điều khiển. Thực lực của ngươi càng cường đại, như vậy, tại quá trình chiến đấu bên trong, võ hồn của ngươi, huyết mạch, hồn kỹ liền sẽ cùng nó dung hợp càng tốt. Tại đây cái dung hợp cùng quá trình chiến đấu bên trong, sinh ra uy năng cũng càng lớn. Ở trong quá trình này, sinh thái chiến hạm sinh mạng thể hệ liền lại nhận tốt ảnh hưởng, từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra một chút biến hóa. Dĩ nhiên, sự biến hóa này sẽ rất thong thả, nhưng ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi, biến hóa nhất định sẽ có. Ví như, ngươi bây giờ bắt đầu điều khiển thúy ma chiến hạm. Tương lai nếu như ngươi tu luyện tới thần cấp, mà lại bình thường cũng thường xuyên điều khiển nó. Như vậy, nó liền nhất định sẽ tiến hóa thành làm tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Lam Hiền Vũ thở dài một hơi, hôm nay lấy được tri thức thật sự là nhiều lắm. Có thể nói, sinh thái chiến hạm vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Mà này cánh cửa lớn về sau đồ vật, chính là hiện thời nhất công nghệ cao. Cũng rất có thể là có tính đột phá khoa học kỹ thuật A. Đại Minh nói, sinh thái chiến hạm kỹ thuật trước mắt cơ bản đã thành thục, tiếp xuống liền là khảo nghiệm quá trình. Kỳ thật chúng ta tại đi qua rất nhiều năm cũng tiến hành không ít khảo thí. Nhưng lần này tính là chân chính hoàn toàn thành hình. Hy vọng có thể không xảy ra vấn đề. Một chút mạnh mẽ hồn thú thi thể đều bị chúng ta giữ lại. Là có khả năng tiến hành đại lượng sản xuất. Chỉ bất quá, sản xuất sinh thái chiến hạm cần có tài nguyên thật sự là quá lớn, cho nên đã định trước không có quá cao sản lượng. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đến khác biệt sinh thái chiến hạm tương lai tạo thành hạm đội phối hợp, này chút đều đang bày ra bên trong. Chờ ngươi lớn lên, chân chính có thể một mình gánh vác một phương thời điểm, hy vọng khi đó chúng ta đã có thể có được một nhánh do sinh thái chiến hạm tạo thành hạm đội. Khi đó, chúng ta liền không cần lại kiêng kỵ liên bang, có thể đi tìm chân chính, thuộc về chính mình gia viên. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, nhẹ gật đầu, hôm nay biết hết thảy với hắn mà nói đều là có tính đột phá. Toàn kiến thức mới hắn xác thực cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, cũng bao quát đối với thúy ma chiến hạm điều khiển, liền cần thời gian dài tiến hành nếm thử mới được. Này thúy ma chiến hạm thể tích so chiến cơ đều không lớn lắm, mang ý nghĩa hắn thậm chí có khả năng người điều khiển nó tại cầu mặt ngoài tiến hành chiến đấu A. Đây là cỡ nào nhân vật cường hãn. Thúy ma chiến hạm uy năng, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn hiểu rõ ràng, nhưng hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được. Cái đồ chơi này cũng không phải chiến cơ chỗ có thể sánh được. Thúy ma chiến hạm bởi vì bản thân có sinh vật đặc tính, nó động lực nguyên có khả năng thông qua thôn vệ kim loại đến bổ sung không sai. Nhưng cần thôn vệ kim loại lại là linh rèn cấp bậc. Điểm này ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thụ lão nhắc nhở một câu. Cái gì đồ vật? Lam Hiền Vũ đang vui thích nghĩ đến về sau thúy ma chiến hạm uy năng đâu. Thụ lão câu nói này lại giống như là cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Ăn linh rèn kim loại chiến hạm. Đây cũng quá dễ hỏng đi. Linh rèn kim loại là nhân vật gì? Đó là nhất định phải dùng kim loại hiếm rèn đúc mà thành. Chế tác nhị tự đấu khải, cũng bất quá chỉ là linh rèn kim loại mà thôi à. Đại Minh cười khổ nói, hiện tại ngươi hiểu rõ, vì cái gì ta nói sinh thái chiến hạm không có cách nào quy mô lớn chế tạo nguyên nhân đi. Cái này động lực nguyên vấn đề là trước mắt căn bản không có cách nào giải quyết. Giống ngân giáp đại bằng, thậm chí muốn ăn hồn rèn kim loại mới được. Đường môn hiện tại tất cả đỉnh cấp đoán tạo sư đều tại chúng ta bên này, nhưng rèn đúc ra cao giai kim loại cũng vẫn như cũ là có hạn. Lam Hiền Vũ nhìn xem thụ lão nói, cái kia lượng cơm ăn của nó lớn bao nhiêu, điều khiển một ngày cần tiêu hao nhiều ít linh rèn kim loại. Thụ lão nhìn hắn một cái, nói, cái này ngươi muốn theo phút đồng hồ tính toán. Thúy ma chiến hạng nếu như dùng để chiến đấu lời, mỗi 10 phút đồng hồ, đại khái cần một khối tiêu chuẩn đánh giá linh rèn kim loại. Nếu như chẳng qua là phi hành, có thể kiên trì 2 giờ đi. Lam Hiền Vũ thật có loại hai tay che mặt ý nghĩ, này, đây cũng quá đắt. Cái kia ngân giáp đại bằng chiến hạm tiêu hao, chẳng phải là con số thiên văn. Đại Minh xem Lam Hiền Vũ sắc mặt sụ xuống, vội vàng nhắc nhở hắn nói, có khả năng ăn lương thực tinh. Nếu như Thúy Ma chiến hạm ăn chính là hồn rèn kim loại, như vậy, một khối tiêu chuẩn hồn rèn kim loại liền đầy đủ nó kéo dài chiến đấu 1 giờ, hoặc là bay lượn cả ngày. Lam Hiền Vũ gương mặt bất đắc dĩ, đây cũng quá đắt à. Một khối hồn rèn kim loại giá cả bao nhiêu? Đó là chế tạo tam tự đấu khải tài liệu chính. Có tiền mà không mua được đồ tốt. Chiến hạm bình thường, chỉ cần ăn bình thường kim loại hiếm là được rồi. Căn bản không cần rèn đúc cái gì. Linh rèn cùng hồn rèn phế phẩm xuất liền cao biết bao nhiêu. Cần tiêu hao nhiều ít kim loại hiếm mới có thể cung cấp động lực à. Thụ lão nói, chính ngươi không phải liền là đoán tạo sư sao? Ta nhớ được ngươi có khả năng rèn đúc linh rèn kim loại, về sau nhiều tích lũy điểm đi. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ta vốn là dự định rèn đúc kiếm tiền. Hắn thật vất vả vừa cho đồng bạn toàn đều hoàn thành nhị tự đấu khải rèn đúc. Cho rằng sau khi trở về, lại rèn đúc lời liền có thể bằng vào linh rèn kim loại trực tiếp đổi lấy sự lai khắc huy chương. Rất nhanh liền có thể biến thành trong học viện đại phú ông. Nhưng mà ai biết, nay lại tới cái dạ dày đại vương, mà lại tựa hồ vẫn là vô tận tận cấp bậc dạ dày đại vương. Nay lời ít tiền làm sao lại khó như vậy đâu. Thụ lão nói, theo sinh thái chiến hạm xuất hiện, đoán tạo sư sau này khẳng định sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Chúng ta học viện bên này không thể biểu hiện thái minh lộ ra, nhưng đường môn bên kia sớm cũng đã bắt đầu bí mật nuôi dưỡng. Phương diện này người cũng phải bắt gấp nỗ lực. Nếu như có thể trở thành tông sư cấp đoán tạo sư, rèn đúc xuất hồn rèn kim loại, kỳ thật cũng còn tốt. Lam Hiền Vũ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là yên lặng gật đầu à. Nguyên bản hắn còn dự định, chờ đến tiến nhập nội viện về sau tái tranh thủ tại rèn đúc phương diện có đột phá, tiến giai hồn rèn. Hiện tại xem ra, vì Thúy Ma chiến hạm, chỉ sợ chính mình muốn sớm một chút tiếp xúc đến hồn rèn huyền bí mới được. Dù sao, dùng linh rèn kim loại tới điều khiển, tiêu hao thật sự là quá lớn. Đại Minh trầm giọng nói, liền đến nơi đây đi. Chúng ta đi thôi. Hiền Vũ cũng cần phải trở về. Tiểu thụ, ta đem hắn giao cho ngươi. Thụ lão gật gật đầu, nói, tiền bối yên tâm. Hiền Vũ đối với chúng ta sinh mệnh học phái tới nói cũng là trọng yếu nhất. Hắn lập tức liền muốn tốt nghiệp khảo thí. Chờ thi vào nội viện về sau, hẳn là sẽ kéo dài đào tạo sâu. Chẳng qua là, hắn lần sau đột phá thời điểm, nên đi chỗ nào mới tốt. Đại Minh khóe miệng co giật một thoáng, dùng thiên phú của hắn, chờ hắn lần sau lại cần đột phá thời điểm, ngươi dẫn hắn đi tìm đường môn những người kia. Khiến cho hắn hiện ra một thoáng 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn, mượn dùng chân chính băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi. Chúng ta nơi này là không thương nổi. Hoặc là Vĩnh Hằng Chi trên thành Vĩnh Hằng Thiên Trì hẳn là cũng đi. Hai địa phương này là tương lai hắn thời cơ đột phá. Bất quá, vẫn là đừng quên đi cao cấp thăng linh đài đi một chuyến, nói không chừng sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhưng ở thăng linh đài nơi đó, nhất định phải chú ý vì hắn che lấp, không nên để cho truyền linh tháp phương diện phát hiện hắn đặc thù. Thụ lão nói, ta quên không được, có thể hố một thanh truyền linh tháp, nhưng là sẽ nhường tất cả mọi người hết sức chuyện vui. Đại Minh đem thụ lão cùng Lam Hiên Vũ trực tiếp đưa về thành Sâm La, cũng không có tái kiến Lâm Mạch Hoa. Bọn hắn liền được an bài lên phi thuyền vũ trụ. Trở về hành tinh mẹ, Lam Hiền Vũ phát hiện, Sâm La Tinh thật chính là mình phúc địa, mỗi lần đến đây, đều có thu hoạch không nhỏ. Đột phá đến ngũ hoàn, nội tâm của hắn phấn khởi tột đỉnh. Mà lại, đến ngũ hoàn về sau, cũng triệt để xác lập hắn mặc dù hồn lực tu vi thấp, nhưng thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối không kém hướng đi. Cũng đưa hắn huyết mạch phương diện ưu thế đầy đủ phun phóng ra. Một vòng này đột phá đã là 5 cái màu đỏ hồn hoàn, cái kia lại đột phá, có thể hay không liền biến thành 6 cái màu vàng cam hồn hoàn. Lần này đột phá suýt nữa đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn hút khô, còn hấp thu 3 cái 10 vạn năm tiên thảo. Vậy lần sau đột phá làm sao bây giờ? Đây cũng là nhức đầu vấn đề. Coi như lục hoàn, thậm chí là thất hoàn có thể giải quyết. Cái kia bát hoàn, cửu hoàn đâu? Lại nên làm cái gì? Lam Hiền Vũ theo bản năng cũng sẽ nghĩ tới những vấn đề này. Bất quá, này tựa hồ vẫn là tương đối xa xưa sự tình. Hẳn là tiến nhập nội viện về sau suy nghĩ thêm. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Mặc dù rõ ràng chính mình đột phá sẽ càng ngày càng khó khăn, nhưng khó khăn cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Đi một bước xem một bước đi, trước quen thuộc lần này đột phá năng lực, hoàn thành tốt nghiệp khảo thí lại nói. Phi thuyền vũ trụ bình ổn ở trong không gian bay lượn, Lam Hiền Vũ một đường minh tưởng, vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Thụ lão lại không nhàn rỗi, thông qua trên phi thuyền hệ thống truyền tin, xa xỉ cùng hành tinh mẹ bên kia tiến hành trò chuyện, câu thông. Đấu La Tinh, Học viện Sử Lai Khắc, Hải Thần Các. Thật dài bàn gỗ hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, lúc này, tại bên bàn gỗ ngồi 4 người. Chủ vị ngồi ngay ngắn, là một vị nữ tử, trên mặt mang mạng che mặt, chính là đương đại Hải Thần Các các chủ. Tại nàng bên trái dưới tay vị, là vị kia bình thường vẫn luôn sẽ cùng lấy nàng lão giả tóc trắng. Tay phải vị phía dưới, thì chính là đường môn đấu la điện điện chủ Mộng Phi. Lão giả tóc trắng phía dưới thì là hải thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ. Các chủ, đem ta gọi tới có dặn dò gì? Mộng Phi cười hì hì nói. Hải thần các chủ đạo, tiểu thụ truyền đến tin tức, Lam Hiên Vũ đột phá thành công. 3 cây 10 vạn năm tiên thảo hoàn toàn hấp thu. 5 cái hồn hoàn trực tiếp theo vạn năm tiến hóa đến 10 vạn năm, toàn bộ biến thành màu đỏ. Xưa nay chưa từng có. Cái gì? Toàn bộ tiến vào đã hóa thành màu đỏ 10 vạn năm. Mộng Phi nụ cười trên mặt lập tức nhất biến, gương mặt vẻ khiếp sợ. Uông Thiên Vũ nói, cho nên nói, các ngươi đem hắn làm tiến vào đường môn có thể là kiếm lợi lớn. Không thể không nói thụ lão ánh mắt chuẩn, sớm sớm đã đem hắn xác định trở thành sinh mệnh học phái người cầm lái. Mộng Phi nhìn về phía hải thần các chủ đạo, các chủ, vậy ý của ngài là, hải thần các chủ đạo, tiếp xuống học viện phương diện sẽ đối với hắn các phương diện toàn phương vị đề cao giữ bí mật biện pháp. Ít nhất tại hắn nội viện tốt nghiệp trước đó sẽ không đối ngoại hiển lộ năng lực của hắn. Hắn huyết mạch cực kỳ đặc thù, lấy trước mắt quan sát tình huống đến xem. Tựa hồ đồng thời có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch, còn có dung hợp ra Long Thần huyết mạch xu thế. Có thể nói là vạn năm qua đệ nhất thiên phú. Mặc dù hắn hồn lực đột phá thong thả, nhưng mỗi một lần đột phá, đều có chất biến. Sử Lai Khắc bên này, sẽ đại lực ủng hộ hắn tu luyện, đồng thời cho cấp bậc cao nhất bảo hộ. Mộng Phi nhẹ gật đầu, nói, đây là hẳn là, cần chúng ta đường môn bên này làm cái gì? Hải thần các chủ đạo, tiểu thụ nói, Đại Minh tiền bối kiến nghị, nhưng Hiên Vũ đi truyền linh tháp cao cấp thăng linh đài đi một chuyến. Thể chất của hắn cùng huyết mạch đặc thù, có lẽ sẽ ở nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng chúng ta lại không thể bại lộ năng lực của hắn. Cho nên, cần đường môn phối hợp. Mộng Phi ánh mắt nhất động, ngài là nói, đen thăng linh đài hệ thống. Hải thần các chủ nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Cho chúng ta đối thủ cũ tìm một chút phiền toái. Không có vấn đề. Truyền linh tháp gần nhất càng ngày càng khoa trương, bọn hắn tại thiên đường tinh bên kia, đối với chúng ta áp chế cũng rất lợi hại. Nhất là tài nguyên tranh đoạt phương diện, dùng mở rộng nghiên cứu phát minh làm lấy cớ, nhiều lần hướng liên bang đưa ra đề cao dự toán. Mà chúng ta lại một mực bị liên bang chèn ép, trong đó có bọn hắn ở sau lưng động tác. Nếu là lần này có thể để bọn hắn ăn thua thiệt, cũng không tệ. Mà lại, chúng ta cũng có thể thừa cơ theo bọn hắn bên kia nhìn một chút có thể hay không làm chút gì đó cơ mật đồ vật ra tới. Hải thần các chủ đạo, ngươi sớm đã có kế hoạch. Mộng Phi tằng hắng một cái, nói, có chút ý nghĩ ngược lại. Đây là lão đại nói lên, hắn mặc dù thật lâu không có trở lại qua, nhưng chúng ta lại vẫn luôn chuẩn bị. Nghe hắn nói lão đại nhị chữ, Uông Thiên Vũ con mắt cũng là sáng lên, khó được trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Nói một chút, hải thần các chủ nói ra. Mộng Phi nói, chúng ta sẽ đối với truyền linh tháp một lần phát động toàn phương vị tin tức công kích. Mục tiêu liền là bọn hắn hạch tâm nhất tin tức kho. Nơi này, là truyền linh tháp trọng yếu nhất, một khi bị công kích, tất nhiên sẽ dẫn phát bọn hắn tất cả lực lượng ngăn cản, đối kháng. Chúng ta nếu như có thể theo bên trong đánh cắp đến một chút có ích đồ vật, vậy liền kiếm lợi lớn. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn nhất định không dành quan tâm chuyện khác, thăng linh đài bên kia chúng ta chỉ cần bỏ bớt thủ đoạn, bọn hắn khẳng định là không sẽ phát hiện cái gì. Uông Thiên Vũ nói, minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Mộng Phi mỉm cười, đúng là như thế. Mà lại, bằng vào chúng ta trước mắt công tác chuẩn bị, nhất định phải nhường truyền linh tháp bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lam Hiên Vũ đi thăng linh đài cũng chỉ xem như nhân tiện. Hải thần các chủ đạo, có khả năng, cứ làm như vậy đi. Mộng Phi nói, các chủ, lão đại còn nắm ta cho ngài chuyển lời. Cái gì? Hải thần các chủ hỏi. Mộng Phi vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, căn cứ hắn tổng hợp các phương lấy được tin tức, Long Mã tinh hệ bên kia. Tựa hồ tại ấp ủ một cái nhằm vào chúng ta đại âm mưu. Cụ thể là cái gì không biết, nhưng khẳng định là nhằm vào chúng ta. Riêng là cái này cảnh cáo liền hao tốn giá cả to lớn. Cho nên, chúng ta cần phải nhắc nhở liên bang cẩn thận ứng đối. Không biết mới là phiền toái nhất. Hải thần các chủ lông mày nhíu chặt. Trầm giọng nói, tin tức này rất trọng yếu. Ta sẽ lập tức liên hệ chính phủ liên bang cùng quân bộ. Long Mã tinh hệ những năm này có chút an tĩnh quá mức. Không phải chuyện tốt. Bên kia toàn thể lực lượng kỳ thật muốn mạnh hơn chúng ta lớn. Nếu như không phải mấy cái cửa ải lỗ sâu bị chúng ta giữ vững, chính diện trên chiến trường, chúng ta còn không phải là đối thủ của bọn họ. Chuyện này giao cho chúng ta đi, nếu có cái gì tin tức mới nhất, liền lập tức truyền tới. Uông Thiên Vũ nói, có phải hay không là nhằm vào cửa ải lỗ sâu bên kia có cái gì hành động lớn? Hải thần các chủ đạo, có chút ít khả năng. Nếu như là nhằm vào cửa ải trùng động, nhất định sẽ là một lần hành động lớn. Thậm chí sẽ có đỉnh cấp cường giả ra tay. Lỗ sâu bên kia tuyệt không thể sai sót, bằng không liền phiền toái. một mực ngồi tại nàng dưới tay vị lão giả tóc trắng trầm giọng nói, có muốn không ta đi một chuyến đi? Hải thần các chủ suy nghĩ một chút, nói, ta trước cùng chính phủ liên bang liên lạc một chút, xem ý nghĩ của bọn hắn. Tin tức trước tiên truyền đưa cho hắn nhóm, chúng ta vẫn là cần phải có quân đội duy trì, phối hợp quân đội. Mộng Phi nhẹ gật đầu, nói, ta ý tứ cũng là như thế, tăng cường cửa ải lỗ sâu thủ hộ. Bên kia là trọng yếu nhất, có cái gì hành động lớn, mục tiêu cuối cùng nhất cũng khẳng định là ở đó. Hải thần các chủ đạo, chỉ có thể như thế. Chúng ta tất lại không biết bọn hắn lúc nào phát động, chỉ có thể là nhiều mặt thám thính đồng thời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta lập tức liên hệ chính phủ liên bang. Mộng Phi, ngươi chuyện bên kia, cứ dựa theo ngươi nói, mau sớm tiến hành. Học viện bên này sẽ để cho Thiên Vũ tới phụ trách cùng ngươi kết nối, xác định rõ phát động thời gian. Vâng, Mộng Phi cung kính đáp ứng một tiếng, mặc dù hắn là đấu la điện điện chủ, nhưng đối với hải thần các chủ vẫn như cũ là cung kính có thừa. Cỡ nhỏ hải thần các hội nghị kỹ thuật mà học viện Sử Lai Khắc bên trong, vẫn như cũ là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm đứng sóng vai, tại các nàng đối diện, bất ngờ chính là Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy này hai tỷ đệ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi thì ở bên cạnh nhìn xem. Lúc này, trong sân bốn người, bộ dáng nhiều ít đều có chút chật vật. Bạch Tú Tú ánh mắt ngưng tụ. Trong tay băng mâu đã không biết đổi nhiều ít chuôi. Tại bên người nàng Lam Mộng Cầm, đang phóng thích ra một cái vầng sáng màu xanh lục, đem hai người bao phủ ở bên trong. Nhàn nhạt băng vụ tại quang hoàn bên trong tràn ngập. Mà đối diện Nguyên Ân Huy Huy thì là đứng tại Đường Vũ Cách hơi lạc hậu một bước địa phương, trong tay trường cung chính là Tinh Linh Vương cung hình dáng. Đường Vũ Cách không có ở vào võ hồn chân thân trạng thái, nhưng chung quanh thân thể bóng mờ hư ảo lấp lánh, hướng trên đỉnh đầu. Âm dương hỗn độn điểu dương cánh xoay quanh. Đây là một trận hai đánh hai đối kháng. Rõ ràng vẫn là Đường Vũ Cách hai tỷ đệ chiếm cứ thượng phong. Nhưng Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm cũng không có thua. Đã kéo dài gần nửa giờ chiến đấu, đều để hai bên tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đều đã là thất hoàn hồn thánh cấp độ cường giả, hồn lực tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ sợ sớm đã kết thúc chiến đấu.